High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, muôn vàn thần khí. Rầm rầm. Trong hư không, một đạo xích hồng cùng một đạo kim sắc lưu quang không ngừng xuôi ngược va chạm lấy. Chính là Thánh Kinh Chi Thần cùng Ten La. Chiến đấu đã kéo dài hơn một tiếng thời gian. Nhưng mà chiến đấu kịch liệt không chỉ không có chút nào chậm lại dấu hiệu. Ngược lại còn càng lúc càng kịch liệt. Ầm ầm, lại là một lần va chạm. Ten La bắt Thánh Kinh Chi Thần hai tay. Trên người phần phật một tiếng thiêu đốt lên hắc sắc, bạch sắc cùng với nồng nhiệt màu hồng ngọn lửa hừng hực. Sau đó thoáng cái lại đánh tập đến Thánh Kinh Chi Thần trên người. Ba loại hỏa diễm phân đường. Hay là Vritra chớ chú chi viêm. Bạch viêm chi song thủ thần hỏa trắng viêm cùng với đi direct ban đầu kỹ năng diệt diễm chi viêm. Mỗi một loại đều là vô cùng cường đại hỏa diễm. Tại Ten La trong tay thi triển ra cho dù là thần minh cấp tồn tại không cẩn thận cũng sẽ bị đốt đến. Hài cốt không còn. Hay, chỉ cảm giác đau phi tiêu so. Thánh Kinh Chi Thần một tiếng quát to. Sau đó gắng gượng đem sở hữu hỏa diễm đều cuốn trở về Ten La trên người. Với nhau lui về phía sau đều kéo mở một khoảng cách. Ten La tiêu tan chính mình trên người hỏa diễm. Sau đó quang hoa chợt lóe một thanh hoa lệ thần cung ở trong tay ngưng hiện ra. Chính là Ten La thần khí một trong thanh quang thỉ. Nắm cung kéo dây cung. Dùng lực ngưng tiễn. Sau đó từng con màu xanh quang tiễn lạch cạch lại liền bị Ten La bắn ra. Bị Ten La bắn ra quang tiễn ngay từ đầu chỉ có phổ thông mũi tên lớn nhỏ. Nhưng là đang bắn trong quá trình vậy mà cực nhanh bành trướng. Đương đến gần Thánh Kinh Chi Thần lúc từng con đều đã có mấy chục thước to lớn. Coi như là một tòa núi lớn cũng có thể thoải mái bắn nổ. Trong tâm cảnh linh mãnh liệt, Thánh Kinh Chi Thần tự nhiên không dám nhượng những kia quang tiễn đánh trúng chính mình. Thân hình chớp động không ngừng tại trong hư không trốn. Liên tiếp bắn ra mấy chục tiễn đều không cách nào đánh trúng đối phương. Ten La hừ lạnh một tiếng. Hai mắt phong tỏa Thánh Kinh Chi Thần. Sau đó lóng lánh lên tà dị ánh sáng. Forbidden Ba Lo View đối với Thánh Kinh Chi Thần như vậy tồn tại hiệu quả cũng không đại. Vẻn vẹn chỉ là có thể đưa hắn đóng băng trong nháy mắt thôi. Nhưng có trong chớp nhoáng này cũng đủ để. Một tiếng ầm vang. Một cái to lớn quang tiễn đánh trúng Thánh Kinh Chi Thần. Trong hư không nổ ra một đoàn to lớn hỏa quang. Cuồng bạo cơn bão năng lượng càng là khắp nơi khuếch tán. Nếu là phổ thông đối thủ một kích này cũng đủ để chí mạng kết thúc chiến đấu. Nhưng mà đối phương nhưng là cái kia Thánh Kinh Chi Thần. Chỉ dựa vào một cái quang tiễn liền muốn đánh bại hắn căn bản là không thể nào sự tình. Không chút do dự, Ten La lập tức lại phát động ma thú sáng tạo. Một đầu vài trăm thước to lớn ma thú tại trong hư không ngưng hiện ra. Sau đó gào thét một cái liền đem trong hư không Thánh Kinh Chi Thần kể cả bạo tạc tia lửa. Nuốt đi xuống, cho dù như vậy sợ là cũng không thể vây khốn đối phương quá lâu. Quả nhiên, ma thú thân thể không ngừng trướng đại. Sau đó quang mang chớp diệu một tiếng ầm vang lại muốn nổ tung lên. Chú đứng ở hư không? Thánh Kinh Chi Thần nhìn qua hơi có chút chật vật. Bất quá chính là không chút nào dừng lại. Hai tay trưởng thiên sau đó một viên xích hồng hủy diệt năng lượng cầu tại đầu trên không ngưng. Hiện ra, 10 mét, 100 mét, 1000 mét, vẻn vẹn mấy hơi thở. Một viên khoảng chừng mấy vạn mét năng lượng thật lớn cầu xuất hiện ở Ten La trước mắt. Vung hai tay lên, Thánh Kinh Chi Thần khống chế lấy năng lượng cầu bay xuống mà xuống. Nhìn đến Ten La khóe mắt cuồng loạn, ra thiên cái địa. Năng lượng thật lớn cầu phát ra lấy vô cùng vô tận uy áp dường như muốn nghiền nát hết thảy. Nếu như là ở bên ngoài nói, như vậy một viên năng lượng cầu đủ để dễ dàng hủy diệt một cái thành trấn. Không, thậm chí là một cái quốc gia. Trong tâm phát rét, Ten La biết rõ, nếu như hắn không thể tiếp dưới đối phương chiêu này, tuyệt đối sẽ chết. Trong đôi mắt hiện ra 6 miếng huyết hồng câu ngọc. Ten La lập tức phát động bát xích quỳnh câu ngọc, khoảng chừng ngàn mét to lớn Susanoo bọc lấy Tenla tại trong hư không đứng lên. Tại Tenla khống chế dưới, Susanoo một cái bàn tay khổng lồ chống đỡ hướng thiên không. Đồng thời một mặt lập đánh to lớn thần kính tại Susanoo trong lòng bàn tay ngưng hiện ra. Chính là Tenla thần khí một trong bát chỉ kính. Thần văn lóe lên, lưu quang hiện lên động. To lớn bát chỉ kính giống như tấm thuẫn một dạng bị Susanoo nhờ giơ lấy chống đỡ hướng thiên. Không, sau đó cùng bay xuống mà dưới năng lượng thật lớn cầu đụng vào cùng nơi. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất bị vô hạn thả chậm. Đương bát chỉ kính cùng năng lượng thật lớn cầu đụng chạm trong nháy mắt. Oanh, to lớn sóng âm trực tiếp nhượng người mất thính giác. Toàn bộ cô lập kết giới trong lãnh vực phảng phất mọc lên một vòng nhức mắt mặt trời gay gắt. Cuồng bạo cơn bão năng lượng thắt cổ lấy hết thảy. Cho dù cùng Tenla bọn họ bên này cách nhau rất xa, Rias chúng nữ đều bị liên lụy. Từng cái kêu lên lấy bị cuốn tập lấy tứ tán phóng. Kinh thiên động địa bạo tạc kéo dài rất lâu mới thở bình thường lại. Mà Tenla cùng thánh kinh chi thần thân ảnh cũng rốt cuộc lần nữa hiển hiện ra. Ha. Ha, chấm ngoặc kép, sắc mặt nhợt nhạt, Tenla từng ngụm thở dốc lấy. Tàn phá không chịu nổi Susanoo chậm rãi hóa thành khí vụ tiêu tan. Sau lưng ảm đạm thần hoàn cùng 10 viên quang cầu dần dần khôi phục sáng ngời. Lòng vẫn còn sợ hãi, Tenla thầm nói nguy hiểm thật. Mới vừa rồi có một cái chớp mắt như vậy giữa hắn vậy mà cảm giác mình thật sẽ như vậy chết mất cũng. Không nhất định. Mặc dù Tenla bên này rất là chật vật, nhưng đối với mặt thánh kinh chi thần cũng không tốt gì. Trên người kia ma vương áo choàng cùng khôi giáp rách rách dưới dưới. Cũng là đang không ngừng thở dốc lấy. Như vậy liên tục cường độ cao chiến đấu cực kỳ mà tiêu hao linh lực cùng ma lực. Cũng liền là Tenla cùng thánh kinh chi thần. Nếu là người khác sợ rằng còn không có bị người khác đánh chết chính mình liền đã trước kiệt lực mà. Vong. Ngắn ngủi thời gian một tháng trong dĩ nhiên cũng làm trưởng thành đến loại trình độ này. Hơn nữa các loại thần khí năng lực cũng sử dụng đến đẹp vô cùng. Chỉ có thể nói không hổ là Tenla Sao Kun, không hổ là ta lý tưởng đạo trên cuối cùng cùng với mạnh nhất đối thủ. Thật sâu nhìn Tenla liếc mắt, thánh kinh chi thần mặt đầy thán phục vẻ. Kia thật đúng là vinh hạnh a. Nhưng nếu như ngươi không có còn lại mạnh hơn lá bài tẩy. Hôm nay nhưng là không cách nào thắng nổi ta. Tia không buông lỏng chút nào cảnh giác. Tenla nhếch nhếch miệng. Xác thực, còn như vậy chiến đấu đi xuống trừ bạch bạch hao phí với nhau thể lực bên ngoài cũng không có bao. Nhiều ý nghĩa, đã như vậy, ta cũng lấy ra một điểm nhượng Tenla Sao Kun giật mình đồ vật tới đi. Gật đầu một cái. Sau đó thánh kinh chi thần một cái tay trưởng hướng thiên không. Chỉ thấy hai người đầu trên không nhất thời lóe sáng lên vô số ngôi sao giống như điểm sáng. Vậy, đó là cái gì? Sao? Bị trước trong lúc nổ tung đoạn chiến đấu. Xa xa Rias chúng nữ cũng là phát hiện dị thường. Các thiếu nữ từng cái nhìn xem đầu trên không kia giống như sáng chói tinh không một dạng hình ảnh. Đều lộ ra vẻ mờ mịt. Này này. Những kia sẽ không phải là chấm ngoặc kép, bên kia Azazo cùng Michael mọi người tự nhiên cũng chú ý tới không trung dị tượng. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Azazo không khỏi cả kinh thất sắc. Không chỉ là Azazo, giờ phút này Tenla cũng không kém. Thánh kinh chi thần nói phải xuất ra một điểm nhượng hắn giật mình đồ vật đến. Nhưng hắn hiện tại đâu chỉ là giật mình a, cũng sắp kinh ngạc đến ngây người. Những kia giống như tinh thần một dạng điểm sáng là từng viên phát ra lấy ánh sáng bảo ngọc. Lại là từng món một thần khí. Rậm rạp chằng chịt, thành thiên thượng vạn. Cho tới nay Tenla cảm giác hắn sở đoạt vào tay thần khí đã tính nhiều. Vậy mà lúc này giờ phút này Tenla mới phát hiện hắn cướp lấy này ít điểm nhằm nhò gì a? Liền tay người ta trong 1% thậm chí là 0,1% cũng không có. Tenla Sao Kun hẳn đều đã nhận ra chứ? Không sai, những kia tất cả đều là thần khí. Thậm chí trong đó không thiếu có thật nhiều có thể so với thần diệt cụ đẳng cấp. Tenla Sao Kun không? Phải ưa thích sử dụng thần khí lực lượng sao? Vậy ta cũng dùng thần khí đi đối phó Ten La Sao Kun tốt. Chuẩn bị sẵn sàng a, Ten La Sao Kun, nếu là không cẩn thận nói lần này có thể thật sẽ chết mất đây. Mặt đầy mỉm cười nhắc nhở dưới Ten La. Sau đó tại Thánh Kinh Chi Thần khống chế dưới, không trung sở hữu bảo ngọc ánh sáng phát ra rực rỡ. Sau đó lạch cạch lại bắn ra vô số ánh sáng hướng Ten La đánh tới. Tê cả da đầu, Ten La cơ hồ có tức miệng mắng to xung động. Cái gì chuẩn bị sẵn sàng a? Người đến lúc đó cho ta một chút thời gian chuẩn bị a. Ten La nhanh chóng phát động vĩnh hằng băng cơ. Chế tạo mấy lần mấy chục thước to lớn băng thuẫn đem chính mình đoàn đoàn bảo vệ. Cảm giác vẫn là có chút không an toàn. Ten La lại phát động cố hữu kết giới cùng lây đần nhà tù vì chính mình thi triển nhiều tầng. Phòng ngự, Ten La chế tạo ra băng thuẫn so với chân chính sắt thép thuẫn còn kiên cố hơn gấp trăm ngàn lần. Lại thêm trên cố hữu kết giới cùng lây đần nhà tù sở triển khai kết giới. Coi như là có đầu đạn hạt nhân đối với hắn oanh hắn cũng không sợ. Vốn nên là như thế. Nhưng mà mấy nói thần khi ánh sáng lạch cạch lại bắn nhanh tới. Mấy lần to lớn băng thuận ẩm ẩm vỡ vụn. Bảo vệ Ten La kết giới cũng quang hoa chớp loạn sau đó một ẩm ẩm tan vỡ. Tê cả da đầu. Ten La nơi nào còn dám ở lại tại chỗ chờ chết. Phát động Hermes dày ống cao. Chân dưới kim xí mở ra lại tại trong hư không phóng né tránh. Nhưng mà theo lấy bắn tới thần khi ánh sáng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh Ten La lại đã muốn tránh cũng không được. Hỏng bét, chấm ngoặc kép, nhìn xem một đạo hướng mình chặt chém mà dưới thần khi ánh sáng. Ten La sắc mặt một trắng, chút nào không ngoài suy đoán. Sau một khắc, theo lấy khì khì một tiếng, Ten La thân thể bị chia ra làm hai. Phốc phốc phốc phốc, càng nhiều ánh sáng bắn càn quét tới. Rất nhanh Ten La thân thể lại bị hai phân thành bốn. Bốn phân thành tám, bị cắt thành từng cục. Cuối cùng, ầm ầm, Sasarias chúng nữ đúng dịp thấy Ten La bị cắt chém cùng với bạo tạc một màn. Nhất thời từng cái gương mặt nhợt nhạt ánh mắt đờ đẫn. Không, phục hồi tinh thần lại. Các thiếu nữ từng cái phát ra tan vỡ kêu to. Sau đó liều lĩnh mà bắn dọi đi qua. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.